Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 176 huyết sắc hoa hoa đảo 21. Nếu có ba cái huyết nhục quái, đối phó lên chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, mà phía trước xuất hiện lễ vật hộp tác dụng, chính là tiêu trừ này hạng nhất khó khăn khiêu chiến. A còng vô hạn hảo văn, đều ở khanh khách đảng người chơi tìm được quà Giáng sinh hộp càng nhiều. Đạt được trợ giúp cũng lại càng lớn, vọng khuyết đài cũng phản ứng lại đây. Hung hăng trừng mắt nhìn tưởng sán liếc mắt một cái, nếu không phải ngươi chuyện xấu, hiện tại căn bản là không cần chúng ta động thủ, trực tiếp có thể qua huyết nhục quái này một quan công kích tưởng sán còn ngồi dưới đất. Chỉ cảm thấy bên trong một trận quỷ khóc sói gào, còn không có thấy rõ đã xảy ra cái gì chiến đấu cũng đã kết thúc làn đạn. Hàn quà, ha ha ha tuy rằng nhưng là, ít nhất làm kéo dài triệu hoán thú thêm cơm một lần làn đạn. Tiên tiền sam sam sam, lại đến hai cái nói không chừng ăn càng no. 2333 làn đạn, công tử Mặc Hoàng, người tưởng cơm chưa thịt sao còn lại đến hai khối. Người xem tuy rằng như vậy nói giỡn, nhưng Nguyễn Kiều biết, lại đến hai cái, khả năng nàng quỷ bài sẽ bị phản cắn nuốt lộc cộc phía sau truyền đến tiếng bước chân, tiểu kiện nắm. Tiểu nữ hai, đứng ở cửa thông đạo, một đôi đen nhánh đôi mắt không có tình cảm mà nhìn mấy cái người chơi, tiểu nữ hai khuôn mặt khủng. Bố, chính diện nhìn qua lại sưng lại lạn, nhưng là tiểu kiện lại không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Hắn nho nhỏ bàn tay thượng còn có máu ở đi xuống chảy xuôi. Hai cái tiểu hài tử nắm tay, mặt vô biểu tình mà đi đến nơi này ngừng lại tưởng sán nhìn ly chính mình chỉ có 7-8 bước xa. Khủng bố tiểu hài tử, tâm đều mau nhảy đến cổ họng, hắn cố tình lại không dám ra tiếng cầu cứu. Sợ hấp dẫn hai cái tiểu hài tử ánh mắt vọng khuyết đài thấp giọng. Chỉ cần giết rớt bọn họ hai cái. Nhiệm vụ là có thể hoàn thành, các ngươi đều đã chết thật lâu. Nên rời đi thế giới này, tiếp tục sống sót cũng bất quá là người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hơn nữa, vọng khuyết đài hồi nhìn thoáng qua thật lớn huyết nhục lò luyện. Các ngươi tồn tại này đây vô số người sinh mệnh vì đại giới, hai cái tiểu hài tử không nói gì, bọn. Họ có lẽ nghe không hiểu nam nhân đang nói cái gì. Nhưng vọng khuyết đài nói này một phen lời nói, càng như là tại thuyết phục chính mình, hắn muốn giết. Nguyên bản chính là hai cái quái vật đã không có sắc bén rìu. Hắn trong không gian còn có khác vũ khí, vọng khuyết đài lại sờ soạng một cái rìu ra tới, làn đạn. Miêu bò, này huynh đệ là phủ đầu bang ra tới sao? Làn đạn, may mắn ngỗng. Có thể là dùng thuận tay đi ha ha ha ta cũng thường xuyên mua hơn 10 song giống nhau như đúc phớ. Làn đạn, ly tương, giống nhau vớ đừng đi. Tưởng sán thấy vọng khuyết đài động tác, trước mắt sáng ngời, trong lòng âm thầm rít gào, đối không sai. Chính là như vậy, đội trưởng, người mau tới đây, lại đây cuốn lấy bọn họ. Ta hảo chạy a, hắn ngồi ở chỗ này không dám động. Hai đứa nhỏ trên người mùi máu tươi cùng mùi hôi thối phá lệ nùng liệt. Làm cho hắn vô pháp hô hấp, còn mạnh hơn hành áp xuống trong lòng ghê tởm cả mơ siêu nhưng mà vọng khuyết đài vừa mới lấy ra vũ. Khí, mặt sau bỗng nhiên truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân. Cùng với Ngô tỷ điên cuồng thanh âm mơ siêu các ngươi muốn làm gì? Nàng bỗng nhiên bổ nhào vào hai đứa nhỏ trước mặt. Huyết hồng hai mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng. Hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Sau đó xoay người, đối diện phía trước người chơi, Ngô tỷ trên người còn treo rất nhiều bụi gai thứ. Toàn bộ thân thể bên ngoài làn da tất cả đều biến thành màu xanh lá. Mặt trên che kín quỷ dị huyết văn. Nàng thân hình cũng so với trước cao lớn không ít. Đặc biệt là một khuôn mặt, cùng phía trước nhìn đến thân thiết hòa ái bất đồng. Giờ phút này cõng mặt sau quang, mang theo trên da thịt huyết sắc hoa văn cùng huyết hồng đôi mắt. Nhìn qua phá lệ khủng bố cùng hung hãn, tiểu kiện. Khá giả, đừng sợ, mụ mụ ở chỗ này, nàng ôn nhu mà an ủi một câu. đem hai cái tiểu hài tử hướng phía sau đẩy một ít. Sau đó xoay người, toàn bộ tinh thần đề phòng mà nhìn chằm chằm phía trước người chơi, lan đạn. A Tát Đức, Ngô tỷ xuống dưới, kia mặt trên người, lan đạn, T, sẽ không đã xảy ra chuyện đi lan đạn. Bắc Minh có cá, Nguyễn Kiều cùng Tô Tịch liếc nhau. Ba người chậm rãi tới gần Ngô tỷ, nhưng mà Ngô tỷ cũng không có hướng tới bọn họ xông lên. Mà là trong miệng phát ra quỷ dị động vật giống nhau tiếng hô. Ngay sau đó, nàng tứ chi vặn vẹo lên, hơn nữa bắt đầu bành trướng, lăn lộn, phẳng phất làn ra phía dưới. Xuất hiện tân thịt khối, xôn xao lạp, tưởng sán ai đến gần. Thậm chí có một ít huyết khối bắn tới rồi hắn trên mặt, hắn trơ mắt nhìn trước mắt nữ nhân biến thành cùng phía trước huyết nhục quái giống nhau khủng bố quái vật hơn nữa. Trước mắt người so huyết nhục quái càng kinh tủng, nàng còn giữ một cái đầu cùng khủng bố ngũ quan. Làn da bị phía dưới quay cuồng đi lên huyết nhục cắn nuốt. Ngay sau đó, Ngô tỷ trong thân thể liền vươn một con vừa mới ngưng tụ ra xúc tua duỗi về phía sau mặt. Phanh, gầy yếu nam sinh trong tay nắm sắc bén chủy thủ. Sau đó vừa mới tới gần hai cái tiểu hài tử. Phía trước liền xuất hiện một cái huyết sắc xúc tua cuốn lên hắn chân. Cả người bị ném tới rồi mặt bên trên tường, xúc tua bay nhanh mà lùi về đi. Nhưng mà phía trước bị xúc tua sở cuốn quanh địa phương ra thì thối giữa. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành máu loãng, xiêm du bắt lấy trên đùi miệng vết. Thương mặt trên chân bộ, chịu đựng không được miệng vết thương đau đớn kịch liệt kêu thảm thiết lên, Ngô tỷ công kích xong. Phía sau lặng lẽ tới gần xiêm du khi, vọng khuyết đài cùng Tô Tịch cũng phát động công kích, nàng thu hồi một con huyết xúc tua, lại cũng phân ra càng nhiều xúc tua đi công kích phía trước người chơi, tưởng sán chỉ cảm thấy một. Cái khủng bố màu đỏ thật lớn thịt khối đỉnh cái đen tuyền đầu từ chính mình trước mặt hướng qua. Thịt khối thượng máu loãng rơi xuống trên mặt đất phát ra tư tư thanh âm. Phẳng phất axit giống nhau, nhìn máu loãng nhỏ giọt địa phương ly chính mình bộ vị mấu chốt chỉ có. Không đến nửa bước khoảng cách, hắn cả người đều choáng váng, Nguyễn Kiều cũng gia nhập chiến đấu. Cùng hai người cùng nhau công kích Ngô tỷ, khe hở thời điểm, cao giọng hỏi một câu. Xiêm du, những người khác đâu? Xiêm du sắc mặt tái nhợt. Mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, bởi vì chân bộ miệng vết thương còn ở đổ máu, môi đều bắt đầu trắng bệch ngay từ đầu đau đớn qua đi. Hắn rốt cuộc nhịn xuống, nghe thấy Nguyễn Kiều thanh âm, mới suy yếu mà mở miệng, bọn họ không chết, nhưng là bị thương thực nghiêm trọng, Ngô tỷ đột nhiên phát cuồng, đả thương những người khác sau chạy thoát xuống dưới, mà hắn theo sát đuổi theo xuống dưới. Không nghĩ tới Ngô tỷ còn có thể lần thứ hai hắc hóa. Trực tiếp liền phát hiện hắn theo ở phía sau muốn động thủ. Hiện tại hắn chân bộ đại diện tích hóa thành máu loãng. Thậm chí có thể thấy bên trong bạch cốt, căn bản vô pháp đứng lên tiếp tục công kích đối phương, Nguyễn Kiều nhĩ lực thực hảo. Tuy rằng xiêm du thanh âm không lớn, nhưng là nàng cũng nghe cái rõ ràng, xiêm du khẽ cắn môi. Hận chính mình không đủ tranh đua, có phụ đội trưởng giao phó, mà đội trưởng còn ở lo lắng bọn họ an nguy, thật là quá lệnh người cảm động, làn đạn. Nói nhiều không không không không, kéo dài nói qua sẽ hảo hảo bảo hộ C đội người. Làn đạn, ái xem tiểu ngọt văn, như vậy đội trưởng ta cũng muốn 1551 làn đạn. Màu xanh nhạt bụi mù, này còn không dễ dàng. Đi báo danh kinh chập chiến đội A, làn đạn, nạp đức, ai, kinh chập, chưa từng nghe qua A làn đạn thực mau bắt đầu phổ cập khoa học khởi cái này chiến đội tới. Phòng phát sóng trực tiếp trở thành đại hình quảng cáo hiện trường, Nguyễn Kiều nghe thấy người không chết, vui mừng mà cười cười, còn hảo, tích phân còn ở, làn đạn, U Tuyết Miêu Tương, Kiều Muội, đều là ta tích phân làn đạn, lay đi lạp. Ha ha ha ha ha ta hắn sao vừa mới còn ở cảm động làn đạn. Hành Hương, người lúc này như thế nào còn nhớ thương đội viên tồn tại lúc sau tích phân khen thưởng ao y. Các ngươi tất cả đều cho ta chết. Ngô tỷ tựa hồ bị chọc giận tới rồi cực hạn. đối mặt hai cái chiến đấu hình người chơi, nàng cũng không có rơi vào hạ phong, thậm chí vọng khuyết đài trên người nhiều vài chỗ bị ăn mòn. Miệng vết thương, mà Tô Tịch góc áo cũng bị huyết xúc tua tua nhỏ vài chỗ, nàng cắn nuốt năng lực so với trước huyết. Nhục quái còn mạnh hơn, ném mạnh hình công kích căn bản vô dụng, chờ ta giải quyết rớt các ngươi này đó phiền toái. Lại đi đem những cái đó tiểu sâu xử lý rớt, nàng âm thảm thảm mà cười nói, huyết nhục lộc cọc lộc. Cọc mà quay cuồng vài cái, là có thể cắn nuốt hết thảy công kích vọng khuyết đài dùng rìu ngăn trở trước người. Bị thật lớn huyết nhục xúc tô đánh trúng ngực, hung hăng nện ở trên tường, phun ra một búng máu thủy lúc sau hắn còn không có tới kịp đứng lên. Một tảng lớn huyết nhục lại tùy theo tới, mắt thấy liền phải đem hắn cắn nuốt. Bỗng nhiên, luôn luôn điên cuồng Ngô tỷ trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu tình, vươn đi huyết sắc xúc tua bay nhanh. Lùi về thân thể của mình, nàng hoảng sợ mà nhìn trước mặt, không khí, giống như thấy cái gì cực kỳ lệnh người sợ hãi cùng sợ hãi đồ vật, sợ hãi phẩm chất. A cấp thuyết minh, triệu hồi ra mục tiêu nhân vật trong lòng nhất sợ hãi tồn tại. Nên tồn tại có thể liên tục thời gian đạt tới 10 phút đến 30 phút không đợi. Nó không có gì lực sát thương, chỉ là cũng đủ dọa người, kiến nghị. Không có ai trong lòng không có sợ hãi. Đây là một kiện đại sát khí. Nó duy nhất giết chết mục tiêu phương pháp, chính là hù chết mục tiêu thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng. Sử dụng số lần 1/3. Thu hoạch phó bản, đầm lầy viện nghiên cứu huyền nhiên, này trương tạp lực sát thương giống nhau, nhưng là trở ngại một chút boss điên cuồng công kích vậy là đủ rồi, quả nhiên. Ngô tỷ gần là sợ hãi hai phân chung, liền điên cuồng mà ngưng tụ ra vô số xúc tua đâm vào trước mắt không khí, ta muốn giết ngươi. Ngươi không thể động bọn họ, ngươi là nhất đáng chết, à à à à. Ngô tỷ nhìn thấy hẳn là trượng phu của nàng, đã từng. Trượng phu của nàng là nàng nhất sợ hãi tồn tại, nàng đối hắn nói gì nghe nấy. Đêm này coi là người một nhà duy nhất hy vọng, tuy rằng ở uống say sau. Hắn thường xuyên ngược đãi nàng, nhưng là kia chỉ là bởi vì sinh hoạt áp lực quá lớn. Làm hắn không chỗ phát tiết, chỉ cần là thanh tỉnh thời điểm. Hắn đối gia nhân vẫn như cũ thực hảo, nhưng là hết thảy. Liền từ trượng phu bị cha ra bệnh nan y bắt đầu, hắn bắt đầu thường xuyên mà uống rượu, nghe nói ở chỗ nào đó có bác sĩ đối với loại này bệnh nan y có tuyệt đối nắm chắc. Nàng mộ danh mà đi, nhưng mà tới rồi mới biết được, bất quá là giả danh lừa bịp bọn bịp bợm giang hồ. Đã sớm bởi vì chị đã chết mẫu người nhà mà chạy đi rồi, nhưng mà càng đáng sợ sự tình còn ở phía sau. Chờ đến nàng về đến nhà thời điểm, nhìn thấy chính là tam cụ lạnh băng thi thể, hắn chết ở trong phòng. Mà nàng yêu nhất hai đứa nhỏ, lại phiêu phù ở ngoài phòng trên mặt sông. Không có bất luận kẻ nào xử lý, nàng nhìn đến hai cụ nho nhỏ thi thể thời điểm. Thiếu chút nữa liền điên rồi, nhưng ở cái kia đen nhánh mà lạnh băng ban đêm. Ác ma đi tới nàng bên người, nói cho nàng sống lại hai tử phương pháp. Lấy huyết nhục cùng linh hồn tầm bổ, mỗi năm lừa tới đại lượng mới mẻ sinh mệnh, những cái đó tuổi trẻ mà tươi sống sinh mệnh, chính là tử vong tốt nhất phân bón, ngay từ đầu. Nàng sắc sợ hãi hắn, nhưng hiện tại lại nhìn đến hắn. Nàng trong lòng chỉ có vô cùng vô tận hận ý. Giết hắn, a a a a. Âm u tầng hầm ngầm quanh quẩn nàng điên cuồng tiếng kêu, liền tại đây hai phân chung sợ hãi thời. Gian cùng điên cuồng Ngô tỷ công kích trước mắt căn bản không tồn tại không khí thời điểm. Tưởng Sán đã bò lên, hai cái tiểu hài tử vẫn là đứng ở tại chỗ. Lặng lặng mà nhìn phía trước phát sinh hết thảy, Tưởng Sán nuốt nuốt nước miếng. Cấp chính mình lặp lại làm tâm lý dự bị, sau đó nhẹ nhàng vòng đến tiểu hài tử mặt sau. Đi đến Xiêm Du ngã ngồi địa phương, sờ khởi trên mặt đất chủy thủ, nhìn chằm chằm hai cái bóng dáng, chỉ xem bóng dáng. Liền không có như vậy khủng bố, cố lên, ngươi có thể, cấp chính mình đánh khí. Tưởng Sán lặng lẽ tới gần hai đứa nhỏ, Ngô tỷ còn ở điên cuồng công kích ngươi vì cái gì không chết đi. ngươi vì cái gì còn muốn xuất hiện? Ta muốn giết ngươi a! Người chơi khác đều bị bức lui về phía sau đến nồi hơi bên cạnh trong một góc. Chỉ nhìn Ngô Tỷ phát cuồng mà công kích trước mặt sàn nhà, huyết nhục bay tứ tung, gần gần. Tưởng Sán Ly hai cái tiểu hài tử chỉ có hai bước khoảng cách, bỗng nhiên. Tiểu nữ hài thanh âm vang lên, mụ mụ, ta rất sợ hãi, nghe thấy thanh âm này. Ngô Tỷ động tác bỗng nhiên đình chỉ xuống dưới. Huyết sắc xúc tu còn ở giữa không trung, ăn mòn tính huyết nhục đi xuống nhỏ máu, nàng đôi mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt. Không khí, hai mắt trừng lớn, lại mở miệng, ngữ khí lại trở nên ôn nhu lên. Đừng sợ, mụ mụ ở chỗ này, chờ ta giải quyết rớt bọn họ, các ngươi liền vĩnh viễn an toàn, vừa dứt lời. Nàng sau lưng bỗng nhiên bay ra một con mềm mại huyết sắc xúc tua. Hướng tới Tưởng Sán vọt qua đi, mặc dù là trước mắt đứng, đã từng nhất lệnh nàng điên cuồng người. Nhưng là vừa rồi tiểu nữ hài thanh âm, vẫn như cũ làm Ngô Tỷ đem lực chú ý chuyển rời đến phía sau, nàng không có quay đầu. Cũng đã phát hiện Tưởng Sán ý đồ, Tưởng Sán tay mắt lanh lẹ mà hướng bên cạnh một trốn. Nhưng mà huyết sắc xúc tua vẫn là trực tiếp xuyên thấu cánh tay hắn. Trực tiếp đem cánh tay dưới tay cùng thân thể hắn đánh văng ra, a a a. Tưởng Sán tiếng kêu thảm thiết so xiêm du càng bén nhọn, hắn cầm chủy thủ toàn bộ cánh tay đều rơi. Trên mặt đất còn có vài phần chung, trước mắt sợ hãi ảo giác liền sẽ biến mất. Đến lúc đó Ngô Tỷ liền có thể đem bọn họ toàn bộ giết chết ở chỗ này, huyết sắc xúc tua cuốn lên. Cánh tay cắn nuốt tiến vào, thực mau này cánh tay liền cùng huyết nhục dung hợp ở bên nhau. Mà phụ gia năng lượng chủy thủ tắc bị nhổ ra ném tới trên mặt đất, Ngô Tỷ không có quay đầu lại. Đang chuẩn bị đem Tưởng Sán hoàn toàn giết chết thời điểm. Tiểu nữ hài bỗng nhiên đi rồi vài bước, đến chủy thủ trước mặt nhặt lên chủy thủ, non nớt khuôn mặt nhỏ nguyên bản hẳn là phá lệ đáng yêu. Nhưng giờ phút này, bởi vì mặt trên huyết ô cùng tàn khuyết thân thể, mất đi nguyên bản ngây thơ chất phác, Tưởng Sán thấy nàng nhặt lên chủy thủ. Cũng không rảnh lo kêu rên, trực tiếp dùng một cái tay khác chống mà đi phía trước bò, nhưng mà ra ngoài hắn dự kiến. Tiểu nữ hài nhặt lên chủy thủ lúc sau không có đuổi theo giết hắn, nàng cúi đầu. Thanh âm non nớt mà lặp lại lời nói mới rồi. Mụ mụ, ta rất sợ hãi a, đừng sợ. Mụ mụ liền ở chỗ này, ngươi lại đây. Tiểu nữ hài lắc đầu, nhìn mắt bên cạnh nam hài, lại quay đầu, ta sợ hãi chính mình biến thành một cái quái vật, sợ hãi mụ mụ cũng biến thành một cái quái vật, mỗi ngày chỉ có thể sinh hoạt ở gác mái. Trên người đều là kỳ quái hương vị, tới rồi lễ Giáng sinh, sẽ bị nhận được nơi này tới. Dùng lệnh người buồn nôn màu đỏ đồ vật xúc rửa toàn thân, rất nhiều ban đêm. Nàng đều có thể nghe thấy những cái đó mơ hồ từ ngầm truyền đến tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm. Thiết trên đảo mỗi một năm đều sẽ tới rất nhiều khách nhân. Bọn họ ở dưới lầu ca hát, chơi đùa, khiêu vũ, đùa giỡn, nhưng mà không chờ được đến ngày hôm sau Thái Dương ra tới. Này đó náo nhiệt thanh âm liền tất cả đều biến mất, nàng nắm chặt chủy thủ. Bén nhọn lưỡi đao nhắm ngay chính mình trái tim, mơ siêu không có ngôn ngữ. Hung hăng mà đâm đi vào, chủy thủ tiến vào trái tim nháy mắt. Nguyên bản cả người huyết ô tiểu nữ hài ở ngắn ngủn vài giây nội toàn thân huyết nhục đều bắt đầu. Rồi héo rút, cuối cùng khô khốc trở thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí, chỉ còn lại có một khối tiểu khô. Lâu tiểu nam hài quỳ trên mặt đất, nhẹ nhàng ôm một chút bộ xương khô. Sau đó nhặt lên chủy thủ, ở Ngô Tỷ thê thảm tiếng kêu giữa cũng đem chủy thủ đâm vào chính mình trái tim, mơ siêu không. Theo Ngô Tỷ thê lương tiếng kêu, toàn bộ đảo nhỏ bắt đầu rồi rất nhỏ run rẩy, đen nhánh rừng rậm. Treo ở trên cây vô số thú bông bỗng nhiên trong thân thể sáng lên sáng ngời u lam sắc ngọn lửa. Tàn khuyết thú bông thân thể hưng phấn mà run rẩy lên, từ chúng nó trong miệng phát ra bén nhọn mà lại hưng phấn thanh âm, siêu như là đợi rất nhiều năm, rốt cuộc được đến giải phóng thanh âm, siêu từ đảo nhỏ mỗi một góc. mỗi một chỗ vang lên, Giản La Nhiên che lại bụng miệng vết thương. Bởi vì đổ máu quá nhiều, đã tiếp cận ý thức hôn mê, bên cạnh Trọng Lâm đầu đụng vào bồn hoa thượng đã mất đi ý thức nghe được. Từ nơi xa truyền đến hoa hoa tiếng kêu, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy xem ra. Phía dưới hẳn là hoàn thành nhiệm vụ, hai đứa nhỏ chết đi, hoa hoa nguyền rủa lực lượng bị phá giải, Ngô Tỷ cả người đáng sợ huyết nhục cũng nháy mắt biến mất. Nhưng mà huyết nhục biến mất lúc sau không có lộ ra nguyên bản thân thể. Nàng làn da vẫn như cũ là bị ăn mòn quá giống nhau. Có địa phương còn có thể thấy sâm sâm bạch cốt, Ngô Tỷ kêu thảm thiết một tiếng. Cừu hận đôi mắt nhìn phía trước người, bay nhanh vọt đi lên, nhưng mà đã không có lực lượng cường đại. Thực mau đã bị ba người liên thủ đánh chết, ngã xuống đất nháy mắt. Ngô Tỷ trên mặt huyết văn đã biến mất hầu như không còn. Chỉ còn lại có một bộ tàn khuyết thân thể, không ngừng ra bên ngoài đổ máu. Sinh mệnh cũng ở nhanh chóng biến mất, nàng gian nan mà ngẩng đầu. Dùng một đôi không có làn da huyết tay kéo thân thể của mình. Hướng tới hai cụ bộ xương khô bò hai bước lúc sau. Liền không có hơi thở, nàng đã chết, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành. Giải cứu trên đảo sở hữu Hoa Hoa, hơn nữa bài trừ Hoa Hoa nguyền rùa. 1/1, hệ thống ở trên đảo nhỏ Bình An vượt qua đêm Bình An nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng người chơi trước tiên thông quan phó bản, huyết sắc Hoa Hoa đảo, hệ thống kết toán chung, hình ảnh dần dần mơ hồ, bên tai lại mơ hồ vang lên vui sướng âm nhạc thanh OHHH. Jingle bell, tingle bell. Linh nhi vang, CHBSP, OHHH, What Funny Thể S, cỡ nào vui sướng, tuyết địa đêm tối, biển rộng vẫn như cũ bình tĩnh, Hoa Hoa đảo bóng dáng. Biến mất ở dưới ánh trăng, ở nùng liệt trong bóng đêm, dần dần biến mất thông quan phó bản, huyết sắc Hoa Hoa đảo phó bản cấp bậc, A cấp phó bản hình thức, đoàn đội sinh tồn phó bản người chơi biểu hiện đánh giá. Trác Tuyệt phó bản cơ sở khen thưởng, đồng vàng sao 5.000, kim cương sao 50, kinh nghiệm giá trị sao 1.400, vật phẩm tạp thuyền gỗ 1, huyết nhục quái 1, nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng, đồng vàng sao 5.000, kim cương sao 100, kỹ năng thư cao giai khép lại thuật 1, lích tích phân khen thưởng phó bản cơ sở lích tích. Phân, A cấp hoàn mỹ đánh giá trừ 50 tích phân đoàn đội thành viên tồn tại tích phân khen thưởng. Toàn đoàn đội tồn tại thông quan, đơn cái tích phân khen thưởng 20 tích phân, tồn tại thành viên số lượng, 3 vị, đạt thành toàn đoàn đội tồn tại thông quan thành tựu, khen thưởng 20 tích phân, tổng đạt được tích phân. 130 tích phân huyết nhục quái thẻ bài trực tiếp tiến vào triệu hoán trong sách. Thuyền gỗ là phía trước nàng phong ấn đạo cụ, tuy rằng không có rất cường đại, nhưng nói không chừng khi nào là có thể có tác dụng. Thuyền gỗ phẩm chất C cấp thuyết minh, có chút rách nát tiểu thuyền gỗ, có thể chịu tải tam đến bốn người, kiến nghị, gió to thiên không cần ra biển, thu hoạch địa điểm. Huyết sắc Hoa Hoa đảo, trừ bỏ thuyền gỗ cái này vật phẩm ở ngoài. Nguyễn Kiều còn bắt được một chương kỹ năng tạp. Bất quá cũng không phải từ phó bản giữa được đến, mà là từ người chơi vọng khuyết đài trong tay xảo trá mà đến, phong tới phẩm chất. C cấp kỹ năng, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong, sử dụng bổn kỹ năng tạp có thể triệu hoán dài đến 1 phút đồng hồ. Bát cấp gió tô kiến nghị. Thiên nhiệt thời điểm quên mang quạt, cũng có thể dùng nó mang đến mát lạnh, bất quá so với quạt ba tiêu tới nói, kém hơn một chút thuộc tính. Phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 1/3, rơi xuống phó bản, tinh linh phong quốc gia phó bản danh còn rất tiểu tươi mát tuy rằng phẩm chất không cao. Còn bị dùng quá, bất quá cuối cùng cũng là cái kỹ năng tạp nhiệm vụ chi nhánh khen thưởng liền tương đối cường. Trực tiếp đạt được một quyển cao giai chữa trị thuật kỹ năng thư, này bổn kỹ năng thư thiên hướng. Với trị liệu ngoại thương. Sử dụng lúc sau trực tiếp đem nàng chức nghiệp kỹ năng từ cấp thấp băng keo cá nhân hiệu quả thăng cấp tới rồi cao giai chữa khỏi hiệu quả, hơn nữa sẽ không giống phía trước như vậy tiêu hao nàng tinh thần lực tới rồi hiện tại cái này. Trình độ, nàng đã có thể một hơi triệu hồi ra 3-4 chỉ quỷ quái. Nhưng vẫn như cũ sẽ bởi vì trị liệu những cái đó tiểu miệng vết thương mà cảm nhận được thể lực. Cùng tinh thần đại lượng tiêu hao, xét đến cùng. Chính là bởi vì kỹ năng không đủ cao cấp, hệ thống chúc mừng ngài đệ nhất chức nghiệp kỹ năng đã thăng cấp, Nguyễn Kiều lại xem xét chức nghiệp thanh kỹ năng thời điểm. Đã có thể thấy kỹ năng vị thượng biến hóa cao giai khép lại thuật cấp bậc. 10 cấp thuyết minh, chữa khỏi ngoại thương, nhanh chóng cầm máu, khép lại miệng vết thương, đệ nhị kỹ năng vị thượng là hải lên khư độc cùng tiêu trừ nguyền rùa. Cấp thấp kỹ năng, đệ tam kỹ năng vị là sống lại kỹ năng, người chơi đạt tới 18 cấp thời điểm, có thể mở ra đệ tứ chức nghiệp kỹ năng vị, nhưng là Nguyễn Kiều còn không có tìm được thích hợp kỹ năng đặt ở mặt trên. Trước mắt vẫn như cũ là chỗ trống, lần này thu hoạch nhiều nhất vẫn là tích phân, hệ thống ngài. Lích tích phân, 630 trước mặt lích xếp hạng, 8 lích bảng xếp hạng thượng, trước 4 xếp hạng cơ hồ không thay đổi. Tô Tịch dâng lên một người, mặt sau số liệu dao động đại, bài vị tùy thời đều ở biến, hệ thống ngài kinh nghiệm giá trị đã đạt tới trước mặt cấp bậc hạn. Mức cao nhất, thỉnh ở phỉ thúy đại sảnh sử dụng thăng cấp thạch hoàn thành đột phá. Thăng cấp thạch nhưng ở phát sóng trực tiếp thăng cấp tái giữa đạt được. Hệ thống thăng cấp thạch thu hoạch suất cùng với mới nhất cấp bậc đột phá biểu điểm đánh có thể. Thấy được. Phụ kiện, Nguyễn Kiều click mở phụ kiện, phát hiện mới nhất cấp bậc đột phá cùng trước kia so sánh với có không ít cải biến, mỗi đến 9 cấp, 19 cấp cùng 29 cấp thời điểm, muốn tiếp tục tăng lên chính mình cấp bậc, chỉ có sử dụng thăng cấp thạch, dĩ vãng tham gia một lần phát sóng trực tiếp thăng cấp tái thành công thông qua có thể đạt được một cục đá. Đột phá cũng chỉ yêu cầu một cục đá, nhưng hiện tại trò chơi thăng cấp lúc sau. Phát sóng trực tiếp thăng cấp tái thăng cấp thạch rớt suất có điều thay đổi. Căn cứ tương quan nhân tố cùng người chơi may mắn giá trị. Thành công tồn tại thông quan có thể thu hoạch 1-3 khối thăng cấp thạch mà 9 cấp đột phá yêu cầu. 1 khối thăng cấp thạch, 19 cấp yêu cầu 5 khối, 29 cấp yêu cầu 10 khối, hiện tại muốn đề cao cấp bậc. Đạt được càng cường đại kỹ năng cùng dị năng. Chỉ có thể càng đua càng gan, Nguyễn Kiều nghĩ nghĩ. Cũng không vội và offline. Vừa lúc hôm nay tinh thần còn hảo. Lại đến một ván cũng không quá lớn vấn đề. Liền ở kinh chập kênh đội ngũ hỏi một câu có hay không người muốn soát thăng cấp thạch Tô Tịch. Dây hồi, kênh đội ngũ. Hoành thánh thổi quét. 1. Hết chương.